Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2127, động thủ, kịch liệt giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Khả đại đế rất là bá đạo, căn bản cũng không cùng đệ nhất tà quân bọn người nói nhảm, dậm chân tiến lên, tay cầm một nắm thành quyền, một quyền đánh phía tử thần. Oanh, quyền ra, đánh nứt thương khung, một cỗ làm cho lòng người mùa lực lượng ba động bộc phát ra. Ma Khả đại đế cả đời truyền kỳ, ra đời thời điểm thiên địa dị biến, từng đạo năng lượng quán chú đến thân thể của hắn. Theo xuất sinh đến trở thành đại đế, đã trải qua vô số chiến đấu, để hắn đem Ma Khả đế quốc cảnh nội thế lực, toàn bộ thu phục, trở thành vô thượng đế quân. Dạng này truyền kỳ cả đời, để hắn làm việc cực kỳ bá đạo. Hắn thờ phụng cũng là thực lực vi tôn, gặp phải địch thủ, chỉ có hai chữ, một cái là chiến, một cái là giết. Tử thần ánh mắt ngưng tụ. Cái này Ma Khả đại đế bày ra thực lực xác thực cường, để hắn cảm giác được áp lực. Oanh, tử thần cũng là một quyền đánh ra. Quyền ra, kinh khủng tử khí xuất hiện tại trên nắm tay, cùng quả đấm đối phương lần nữa đụng vào nhau. Oanh, thiên địa run rẩy, một cỗ lực lượng kinh khủng theo giao thủ địa phương bộc phát ra. Cái kia Ma Khả đại đế một quyền về sau, thân hình tiếp tục tiến lên, cả người ở trong hư không cất bước, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ hư không đều biến đến một trận run rẩy. Uy thế dọa người, như là vĩnh hằng đại đế đồng dạng. Tử thần thấy thế, trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ tinh mang. Hắn thân là tử thần, tử quốc chi chủ, tự thân khí thế không thua tại bất luận kẻ nào. Cái này Ma Khả đại đế muốn dùng khí thế áp chế hắn, căn bản liền không khả năng. Oanh, trên người hắn khí thế bạo phát, hư không chấn động. Giống như giang hà lăn lộn đồng dạng, từng đạo gợn sóng bộc phát ra. Một số cách nhau rất xa quan chiến người, nhìn đến cái này tình hình, đồng dạng trong lòng giống như sơn hà đang lăn lộn. Bành, một số người thực lực quá yếu, tại tâm thần lực lượng theo lăn lộn thời điểm, trực tiếp bạo thể mà chết. Tốt, Ma Khả đại đế nhìn đến tử thần trên thân khí thế, nói một tiếng tốt. Giết, sau đó hướng về tử thần giết tới, quảng cáo. Không có bất kỳ cái gì bảo vật, chỉ có nắm đấm. Nắm đấm bên trong xuất hiện từng đạo hỏa diễm lộng lẫy. Xí diễm thiên sát, nắm đấm bên trong hỏa diễm thành màu đen, sát khí bên trong thiên địa. Mà lại thân hình tại trong quá trình tới trước, bắt đầu biến đến mở đi, dần dần biến mất ở trước mặt mọi người. Hư không thần kinh, một loại có thể xuyên qua hư không công pháp. Thân hình xuất hiện lần nữa, đã đến tử thần trước mặt, nắm đấm oanh ra. Tử thần một mực chú ý hư không biến hóa, tại đối phương xuất hiện thời điểm, đã động thủ. Nắm đấm oanh ra, nhưng là tại hắn nắm đấm cùng quả đấm đối phương thời điểm đụng chạm. Quyền của hắn kình bị oanh bảo, sau đó quả đấm đối phương trực tiếp đánh vào tử thần trên thân. Bành, tử thần thân thể trực tiếp như là vỡ vụn dãy núi đồng dạng, sụp đổ. Cái này, nhìn đến cái này tình hình người quan chiến hai mắt mở thật to. Bọn họ không nghĩ tới tử thần sẽ bị một quyền đánh trúng, sau đó vỡ ra. Ha ha, đế quân vẫn là trước sau như một cường. Lúc này thời điểm, đi theo cùng đi xích hồ mở miệng nói. Tại lúc nói chuyện, cái kia xích hồ trong tay xuất hiện một thanh trường kích vừa ra, trên thân còn xuất hiện một bộ chiến giáp, đem thân thể bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến giáp phía trên một đầu màu đỏ lão hồ đường vân hiển hiện ra. Cả người bá khí lẫm liệt, như là chiến thần đồng dạng. Sắc bén như tuyết lưỡi kích nhiếp nhân tâm phách, giết, xích hồ cũng kìm nén không được nắm lấy trường kích hướng về đệ nhất tà quân mà đi. Hắn muốn trước chém dụng đệ nhất tà quân, trường kích chỉ phía xa đệ nhất tà quân thực lực, là trong mấy người yếu nhất, nhưng là bất kể như thế nào đệ nhất tà quân, vẫn là tâm ma thú liệp giả đối ngoại chấp trường giả. Cho nên muốn trước giết chết cái này đệ nhất tà quân. Gia tăng phương này khí thế, trường kích bên trong sát ý tràn ngập, xích hổ hai con mắt càng là lạnh lẽo đáng sợ. Oanh, thân hình xông ra, sau đó trường kích giơ cao, trực tiếp một tích mà xuống, một đạo ngàn trượng quang mang phát ra, tồi khô lạp hủ đồng dạng, hướng về đệ nhất tà quân mà đi. Trường kích chém ra, bầu trời xuất hiện vết rách, lưỡi kích phía trên huyết khí tràn ngập. Có thể thấy được cái này trường kích chém giết qua vô số người. Lúc này, không có người xuất hiện tại đệ nhất tà quân trước mặt. Đối mặt cao thủ như vậy, đệ nhất tà quân có khả năng đánh một trận. Oanh, đệ nhất tà quân, khí tức quanh người tăng vọt, tay cầm kết ấn, ở trước mặt của hắn xuất hiện một mảnh phát tán u minh khí tức hải dương. Cái này xuất hiện u minh hải dương, khí thế dồi dào, đem trọn cái bầu trời đều đè xuống đến, đen nghịt một mảnh. Cho người ta một loại có thể áp cắt hết thảy cảm giác. Oanh, cái kia u minh hải dương trực tiếp rơi ra. Thiên địa này trong nháy mắt phảng phất muốn phá nát đồng dạng. Sau cùng cái kia trường kích đụng vào nhau, trong nháy mắt hư không bên trong, khắp nơi đều là cơn bão năng lượng, khắp nơi đều là quang mang. Rồi chào hết thảy, hủy diệt hết thảy, trường kích tích ra đao quang, ở trong hư không như là tinh hà rủ xuống đồng dạng. Nhưng là u hải vô cùng vô tận, giờ khắc này, hư không sụp đổ, giống như thời gian tận thế đồng dạng. Người quan chiến tâm mùa vô cùng, không nghĩ tới hai người này đại chiến bạo phát đi ra năng lượng, so với ma khả đại đế bọn họ còn muốn cuồng bạo. Lần này tâm ma thú liệp giả có thể ngăn cản sao? Ma khả đế quốc người có chút cường a, tâm ma thú liệp giả cũng không yếu a, không có ở vào hạ phong. Một số người đang lùi lại nói chuyện với nhau, xích hồ thực lực xích long còn kém một chút, người nói xích long phía trên, tâm ma thú liệp giả căn bản là ngăn cản không nổi. Hơn nữa nhìn bên kia, đúng vào lúc này, hư không một phương biến động, người mặc ma khả đế quốc hoàng tộc tộc lão phục sức người xuất hiện. Cầm đầu chính là cái kia bị ma khả đại đế xưng là tam thúc hoàng tộc tộc lão chấp trường giả. Đó là ma khả đế quốc hoàng tộc tộc lão, đây là không cho tâm ma thú liệp giả cơ hội thoát đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Nhìn đến cái này, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Ma khả đế quốc lập tức xuất động nhiều người như vậy, còn thế nào đánh? Bây giờ tình huống này, cao thấp biết liền, căn bản liền sẽ không có lo lắng, ma khả đế quốc gần như không thể ngăn cản. Đây là quan chiến người ý nghĩ trong lòng. Ha ha, bạn này đã giao thủ, như vậy bản tướng cũng xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, cái kia xích long lên tiếng. Thần sắc lạnh lùng, nhanh chân hướng về phía trước, hư không tại dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện run run, hình thành gợn sóng hướng về hư không mà đi. Hư không run không ngừng, hình thành hư không nếp uốn. Một đao chém giết các ngươi một người, cái kia đỏ hư không rất là tự phụ, mái tóc đen dài tung bay, trong đôi mắt tia điện lấp lóe, trong tay xuất hiện một thanh xanh trường đao màu đen. Trường đao nơi tay, thiên địa thương khung đang thay đổi. Một đao giết chúng ta một người, ngươi rất là cuồng ngạo. Lúc này thời điểm, thiên cổ thi địa chúa tể lão quỷ dậm chân tiến lên. Tại thời khắc này, phía sau hắn xuất hiện một cỗ quan tài hoành không, ngăn chặn cái kia xích long chiến tướng bạo phát đi ra khí thế. Đây là, nhìn đến cái này tình hình, một số người có vẻ hơi chấn kinh, tầm ma thú liệp giả còn có cao thủ, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía còn lại hai người, cốt hải chúa tể. Còn có cái kia hóa thân một người khác nhất hiệt thư. Hai người này cũng không đơn giản. Oanh, đúng vào lúc này, nhất hiệt thư xuất thủ. Ta đem đám người kia ngăn lại một chút, người phối hợp bọn họ trước chém giết hai người này. Nhất hiệt thư mở miệng nói. Lúc nói chuyện, nhất hiệt thư hướng thẳng đến cái kia ma khả đế quốc hoàng tộc tổ lão bên kia mà đi. Thân hình biến hóa, mấy đạo thân ảnh không ngừng từ trên người hắn toát ra, đem đám người kia vây tại một chỗ. Mà hậu chiêu bên trong kết ấn. Từng nét bùa chú xuất hiện bao phủ tứ phương, đem hoàng tộc tộc lão nhóm nơi ở vây quanh. Cái kia hoàng tộc tộc lão phát giác thời điểm, đã hơi trễ. Đối phương thủ ấn trong nháy mắt hoàn thành, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Nhất thời một khu vực như vậy, giống như xuất hiện gợn sóng năng lượng đồng dạng, cuồn cuộn mà ra, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.